Toàn chức Pháp Sư, chương 13, mới nếm thử ma pháp, gocchuyenaudio.com. Trên ngôi đỉnh trên núi, năng lượng màu tím chói mắt cùng rực rỡ khó mà tin nổi lóe lên một cái rồi cấp tốc biến mất. Trong không khí tràn ngập một mùi vị khét, thực vật xung quanh xuất hiện một mảnh đen thui. Trên sàn nhà, nằm hai người còn đang kịch liệt co giật, dáng dấp kia thảm không nỡ nhìn, nơi nào còn có dáng dấp ngông cuồng tự đại như vừa nãy. Mặt khác ba người đã sợ đến thất thường. Đại, Mạc Phàm đại ca, xem ở chúng ta cũng là cùng lớn lên ở chung trong một xóm, liền tha chúng ta một mạng đi, chúng ta cũng không dám nữa rồi. Yên Nam đã sợ đến hồn bay phách lạc, ở trong mắt hắn thiếu niên 16 tuổi này quả thực so với ma quỷ trong ác mộng còn đáng sợ hơn. Ngài là pháp sư cao quý, liền không nên cùng đám người cặn bã chúng ta chấp nhặt, cầu ngài, không muốn ra tay với chúng ta. Nam quần jean thanh âm rung run nói rằng, nhìn dáng dấp của từ binh cùng kẻ cơ bắp kia quá khủng bố rồi. Nam tử Nghiêu cũng không muốn biến thành như vậy, mang theo cỗ lửa giận lôi ấn triệt để phóng thích cũng làm cho đáy lòng Mạc Phàm rốt cục chậm rãi trở nên bình lặng. Liếc mắt nhìn từ binh cùng kẻ cơ bắp thảm đến không thể thảm hơn, lại liếc mắt nhìn dọa sợ ba người khác. Đưa bọn họ đi bệnh viện đi, Mạc Phàm bình tĩnh nói. Trên thực tế, Mạc Phàm cũng không nghĩ tới lôi hệ sơ giai kỹ năng lôi ấn uy lực dĩ nhiên lớn như vậy. Đây là lần thứ nhất chính mình thật sự hoàn chỉnh phóng thích đi, nếu chính mình nắm giữ thông thạo một chút, chính xác đang khống chế khá hơn một chút, đồng thời lúc giải phóng không một chút do dự tản đi sức mạnh, e sợ một trường lôi ấn này hạ xuống, trực tiếp liền đem 5 người đứng chung một chỗ này toàn bộ bắn cho chết rồi. Cũng còn tốt không có chết người, không phải vậy sự tình thật liền làm lớn rồi. Vâng, là chúng ta liền lăn, chúng ta liền cút. Nam Nghiêu Tử nhìn thấy vị pháp sư tuổi pháp sư này tức giận tiêu tiên, quả thực như được sống lại. Hai người khác cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng vàng đỡ hai cái người đã bại liệt trên đất. Kết quả mới vừa đụng vào tàn dư tai sét chui vào cánh tay bọn họ, dọa cho bọn họ một trận run cầm cập. Gọi xe cứu thương đi, tiền thuốc thang chính các ngươi giải quyết, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vâng, Mạc Phàm đã bình tĩnh lại, trên thực tế trong lòng còn có một chút cuồng nhiệt khó có thể che giấu. Nhưng chính mình hiện tại như là một sát thần, tại sao có thể ở trước mặt mấy tên ngốc này toát ra dáng vẻ mừng rỡ như điên. Đi tới trong đình, Mạc Phàm đem những quân bài trên đệm lót bỏ ra, nâng lên xe đẩy liền theo cầu thang đi xuống. Trong lòng ba người kia vẫn còn sợ hãi nhìn Mạc Phàm. Bỗng nhiên, Mạc Phàm xoay người một cái, ba người sợ đến vội vàng vàng lùi về sau. Đúng rồi, có người hỏi đến, liền nói là chính bọn hắn chơi điện gây ra. Sự tình ta là pháp sư, các ngươi nếu như dám truyền đi ta cho các ngươi đời này vĩnh viễn câm miệng. Ngược lại ta nghe nói cảnh sát cũng không thế nào làm khó được chuyện pháp sư giết người, đặc biệt là những tên bại hoại của xã hội muốn chết đi khiêu khích ma pháp sư. Mạc Phàm nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại căn dặn mấy người này một câu. Ba người kia gật đầu như gà mổ thóc, nghe lời đến không thể nghe lời hơn. Chỗ Triệu Khôn Tam cùng Mộ Bạch, ta nghĩ lấy sự thông minh của các ngươi không? gocchuyenaudio.com, thể nào không biết nói như thế nào chứ? Mạc Phàm tiêu sái rời đi, chúng ta không tiễn ngươi. Được coi như ngươi thông minh, chuyện lần này qua đi, sau đó nếu như có chuyện gì, có thể tới tìm ta, năng lực của ta các ngươi cũng biết. Vâng, là, Mạc Phàm đại ca, đi thong thả, ngài đi thong thả. Ba người cúi đầu khom lưng, vừa kính vừa sợ. Mạc Phàm gật đầu, để xe đẩy lên vai tiêu sái rời đi. Trước tiên mạnh mẽ cho bọn họ một đòn mạnh mẽ, lại hơi cho bọn họ một chút ngon ngọt. Mạc Phàm tin tưởng mấy tên này đã không dám lỗ mãng, lại không dám đem chuyện này để lộ ra đi một chút. Bên này, hắn là ma pháp sư đã có thể phóng thích kỹ năng lôi hệ pháp sư, bên kia Mộ Bạch vẫn còn ở học đồ cấp băng hệ khác, tin tưởng mấy tên này có chút đầu óc đều hiểu nên làm sao đứng. Bất quá, Mạc Phàm cũng rõ ràng, 5 người này chỉ là lính hầu của Mộ Bạch cùng Triệu Khôn Tam. Đến lúc này, hay là muốn hai người này trứng chim đẹp đẽ. Theo thềm đá đi xuống, Mạc Phàm rốt cục không nhịn được ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Mấy tháng trước chính mình mới chỉ là một học sinh phổ thông ở trong phòng học, sẽ bởi vì khóa lịch sử tẻ nhạt khô khan mà nhìn ngoài cửa sổ tình cờ cũng sẽ ảo tưởng chính mình bỗng nhiên đón một cơn gió tung bay, chân nhẹ nhàng ở trên cột cờ nhẹ nhàng đạp xuống, bay lượn tới phía sau núi của trường học cùng phái chân trời ở phương xa, cũng ảo tưởng gặp phải bọn hung thần làm ác cho bọn chúng một trận đòn ác liệt. Ai có thể nghĩ tới chính mình ngày hôm nay có thể thưởng thức cảm giác này. Tay cầm lôi điện chi lực, 5 tên du côn thường ngày chính mình căn bản trêu chọc không được, ở trước mặt mình như 5 con chó co tăng, đây thật sự là cảm giác kỳ diệu trước nay chưa từng có, lại như nằm mơ. Lôi hệ lôi ấn châu bò như thế, không biết hỏa hệ sơ giai kỹ năng hỏa tư có uy lực gì, cách sát hạch ma pháp hàng năm còn có nửa năm, ta hẳn là có thể đem hỏa hệ sơ giai kỹ năng hỏa tư học xong. Mạc Phàm cả người đều kích động, lôi hệ sơ giai kỹ năng lôi ấn liền hung mãnh như vậy, cũng không biết kỹ năng của hệ khác làm sao. Hơn nữa, Mạc Phàm biết sơ giai kỹ năng là hết thảy ma pháp bên trong cấp thấp nhất, sau sơ giai còn có trung giai cùng cấp cao. Đúng rồi, phong hệ lão sư thật giống ở tiết đầu tiên đã nói, phong hệ cấp cao kỹ năng cánh của gió chính là kỹ năng có thể để người ta bay lượn. Ta thảo, nếu có thể học được cánh của gió, như vậy có thể bay lượn a. Qua một lúc lâu, Mạc Phàm khó có thể ức chế nội tâm kích động của chính mình, đầu óc không ngừng mà hồi tưởng ma pháp tri thức học được, muốn biết ngoại trừ lôi ấn ở ngoài, ma pháp sư còn có thể có học được càng nhiều kỹ năng lôi điện khác. Ở trên xích đu, thiếu nữ tóc dài thẳng tắp buông xuống vẫn cứ hơi ngẩng lên đầu, nhìn kỹ tiểu đình đó bị rừng cây ngăn trở. Vừa nãy màu tím đó là, Diệp Tâm Hạ tự lẩm bẩm, nàng vừa nãy nhìn thấy, màu tím rực rỡ như một chuỗi lưu tinh chi lóng lánh ở tòa này đình, cứ việc rất nhanh sẽ biến mất, lại làm cho người đầu óc trước sau nhớ hình ảnh kinh người đó. Là ma pháp sư sao? Diệp Tâm Hạ lẩm bẩm lầu bầu. Nàng rất khó tưởng tượng ở bên trong một cái nội thành nho nhỏ như vậy sẽ xuất hiện một vị ma pháp sư. Nhưng là, vì sao lại có ma pháp sư xuất hiện ở vị trí của Mạc Phàm cùng đám côn đồ các ke kia còn vận dụng chân thực ma? Góc truyện audio.com, Pháp, Mạc Phàm ca ca, hắn vẫn tốt chứ? Diệp Tâm Hạ lúc này rất thấp thỏm, không tự chủ cắn chặt môi. Rốt cục trên thềm đá của con đường nhỏ, bóng người quen thuộc xuất hiện, hai tay hắn giơ xe đẩy của chính mình, trên mặt mang theo. Mang theo nụ cười say sưa có chút ngốc, cách chương.